Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Phòng trầm mê công năng. Tết Thanh Minh hoạt động ở rạng sáng 12 giờ đến thời khắc chính thức kết thúc. Tại hoạt động trong khoảng thời gian này, các người chơi thần não động thao tác thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười. Khóc ụ phần, nhận cha nuôi, bái sư, thành anh em kết bái chờ cùng một hệ liệt vì rồi đạt được anh linh công nhận thần não động thao tác. Để Lục Vô đều cảm giác mất mặt đến cực điểm. Mặc dù những này thao tác không để cho các người chơi đạt được anh linh truyền thừa, bất quá có chút anh linh vẫn thật là dính chiêu này. Để các người chơi thu hoạch được rồi không ít khác loại cơ duyên. Ví dụ như truyền thụ một cái kỹ năng đặc thù, hoặc là đưa ra bộ phận tàn hồn. Thậm chí có vị người chơi nhận nào đó anh linh làm cha nuôi sau khi thành công. Đạt được rồi vị kia anh linh tại thế lúc chôn giấu ở Bắc Kỳ bảo tàng tọa độ. Đến tiếp sau vị kia người chơi cũng là trực tiếp đào mở rồi kia tòa bảo khố. Kết quả đạt được rồi một thương khố linh tài cùng linh quáng vật tư. Xác thực để người chơi khác cực kỳ hâm mộ. Ở hoạt động lần này chính thức sau khi kết thúc, các người chơi không khỏi bắt đầu mong đợi lên lần tiếp theo hoạt động lại là cảnh tượng như thế nào. Lúc này đồng thời, Lục Vô cũng tại lúc này thu đến rồi thân ở nước Mỹ số 1 gửi tới phản hồi. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Lần này số 1 khi tìm thấy rồi bắt cóc Emily số 7 sau cũng không trực tiếp ra tay, mà là đi theo hắn một đường ẩn núp đi đến rồi nước Mỹ Cider khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm dưới đất phân bộ. Lần nữa dựa vào bị Bắc Ly cải tạo qua cường đại nhục thể lấy lực lượng một người triệt để phá vỡ rồi toàn bộ cơ thể người phòng thí nghiệm, cũng đem Emily từ bên trong cứu ra. Số 1 thực lực không thể nghi ngờ triệt để rung động Emily, để cho nàng rõ ràng rồi nguyên lai nhục thể lực lượng vậy mà thật có thể cứng lay viên đạn, thậm chí làm đến tay không xé rách thép tấm. Loại này chỉ dựa vào lực lượng cơ thể bạo phát đi ra sức chiến đấu tràn ngập dã tính cùng áp bách. Tin phục rồi Emily đồng thời, cũng làm cho nàng đáy lòng dâng lên một luồng sùng bái dục vọng. Anh hùng cứu Mỹ Kiều đoạn vô luận ở đâu đều là dùng tốt. Mặc dù ở sát thủ giới thành danh đã lâu, nhưng mà Emily cuối cùng chỉ là một cái vừa tới 20 tuổi nữ hài. Lần này ở tuyệt vọng phía dưới được cứu vớt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có rung động, bất quá số 1 cũng không có phương diện này tâm tư. Đem Emily mang đi khu vực an toàn đồng thời, trực tiếp mở miệng nói cho Emily hắn mặt dưới không có rồi. Để Emily cũng đừng hỏi tên là gì, tuổi tác loại hình vấn đề, nghe lấy phiền. Số 1 lời nói này nói để Emily trong lòng được lên rồi một tầng bóng ma. Hẳn là nam nhân nghĩ muốn trở nên cường đại mặt dưới nhất định phải không có sao. Nghĩ đến số 7, lại nghĩ tới trước mặt nam tử. Emily trong lòng một hồi ác hàn. Ngày thứ 2, các người chơi sinh hoạt lần nữa tiến vào quỹ đạo. Lúc này, Lục Vô chính hài lòng ăn linh quả, uống vào linh tuyền ngâm chế linh trà, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm trang chủ diễn đàn, tra xét các người chơi thường ngày thảo luận thiếp ở du lịch bên trong. Thứ nhất thiếp mời nội dung đưa tới rồi hắn chú ý. Nguyên nhân là Lục Vô trước đó ở trong trò chơi gia nhập phòng trầm mê thiết lập, cầu hủy bỏ phòng trầm mê thiết lập, 06 năm lão A-di liền không có nhân quyền à. Mãnh liệt kháng nghị, ta muốn chơi trò chơi. Lâu chủ, phấn thỏ chít chít nội dung. Bản nhân 13 tuổi, sơ tam, có thể nói cũng coi như nửa người trưởng thành rồi. Bình thường rất ưa thích chơi game, vô ý bên trong tiếp xúc đến chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Kết quả triệt để trầm mê rồi. Nhưng mà này 5 tiếng đồng hồ phòng trầm mê là cái quỷ gì? Hiện tại cũng niên đại gì, còn làm phòng trầm mê thiết trí, Khó nói các ngươi không biết rõ chúng ta người trẻ tuổi mới là trò chơi này quân chủ lực sao? Kháng nghị, mà cái này thì thiếp mời phía dưới. Còn có lấy rất nhiều vị thành niên người chơi đồng ý cùng trưởng thành người chơi xem thường. Thần đao lưu, đồng ý lâu chủ, ta đã liền muốn nói điểm này. Bằng cái gì chúng ta vị thành niên không thể 24 tiếng đồng hồ trò chơi? Chúng ta cũng phải có nhân quyền. Điểm khen, Bắc phái lão tổ, lâu chủ nói đúng. Chúng ta mặc dù vị thành niên, nhưng chúng ta thế giới cần muốn công bằng. Không thể khác biệt đối đãi. 5 tiếng đồng hồ quá ngắn. Cầu sửa chữa, điểm khen, Bạch Xà Chi Linh. Lâu chủ giống như ta, là 06 năm xuất sinh. Chúng ta rõ ràng đều đã là lão A-di rồi. Nhưng vậy mà không cách nào thông qua phòng trầm mê. Thút thít, dưa hấu Thái Lang hồi phục Bạch Xà Chi Linh. Trời ạ, 06 năm xuất sinh mới 13 tuổi liền tự xưng lão A-di rồi. Kia ta 98 năm là cái gì? Lão đại thúc, thích khách tín điều. Kia ta 94 năm có thể là lão gia gia rồi a. Buồn cười, móc chân đại hán. Kia 89 năm ta chính là lão tổ tông a. Buồn cười, người thả câu, kia 82 năm ta là cái gì? Grayon xin chan hồi phục người thả câu, ngươi là một bình La Phai. Buồn cười, tu đạo trường sinh, lão hủ hơn 100 tuổi. Dựa theo các vị thuyết pháp, ta có thể là cái tượng binh mã a. Tịch mịch vô địch hồi phục tu đạo trường sinh. Ha ha ha. Tượng binh mã cái thí dụ này châu phê, cường đại, buồn cười. Các người chơi ở đối với phòng trầm mê lập trường trên phổ biến chia làm hai phái. Một phương là vị thành niên người chơi, hy vọng chính thức cải tiến phòng trầm mê, thậm chí giải trừ phòng trầm mê thiết lập. Một phương là trưởng thành người chơi, hy vọng tăng cường phòng trầm mê, đem 5 tiếng đồng hồ thời gian đổi thành 2 tiếng đồng hồ chế. Để tổ quốc đóa hoa nhóm học tập cho giỏi, đừng trầm mê trò chơi. Đang nhìn qua bọn hắn ngôn luận sau, Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi đã từng chính mình. Hắn khi còn bé cũng là một cái đặc biệt ưa thích chơi game người. Kia thời điểm ghét nhất liền là phòng trầm mê hệ thống, bởi vì luôn luôn để hắn trò chơi chơi chưa hết hứng. Bất quá theo lấy tuổi tác gia tăng, hắn ngược lại hy vọng phòng trầm mê hệ thống càng hoàn thiện một chút. Tốt nhất có thể ngăn chặn những cái kia tiểu học sinh chơi game. Bởi vì thời điểm đó hắn đã trưởng thành. Giờ khắc này vị thành niên người chơi trong lòng suy nghĩ không phải là không Lục Vô lúc trước tuổi trẻ lúc kỳ vọng. Đối với này một điểm, Lục Vô cảm động lây. Cho nên ở cẩn thận sau khi tự hỏi, Lục Vô dự định sửa chữa một phen phòng trầm mê thiết lập. Đương nhiên, sửa chữa không phải là giải trừ. Ở cùng Bắc Ly thương lượng sau, Lục Vô quyết định chính thức ở phòng trầm mê hệ thống bên trong gia nhập rồi học tập công năng. Ở bộ này phòng trầm mê hệ thống thành công vận hành sau, những cái kia vị thành niên người chơi ở 5 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian sau, đem sẽ không bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi, mà là sẽ xuất hiện một cái lựa chọn mặt tấm. Một là bị đưa vào thí luyện không gian tiến hành đối ứng tuổi tác học tập tư liệu ôn tập. Tại học tập đầy 1 tiếng đồng hồ cũng hoàn thành hệ thống ngẫu nhiên bố trí đề thi bài thi sau, sẽ thu hoạch được ngoài định mức 3 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. Nếu như khảo thí không thông qua, đem tiếp tục tiến hành 1 tiếng đồng hồ học tập. Hai là rời khỏi trò chơi một bộ này phương án Lục Vô cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới dự định phổ biến, mà thần khí cũng có được linh hồn kiểm trắc công năng. Có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được vị thành niên người chơi chỗ ở tuổi tác. Từ đó ở cơ sở dữ liệu bên trong chọn lựa ra đối ứng học tập tư liệu. Dù sao Lục Vô nghĩ muốn đem người chơi đại quân chế tạo vô cùng cường đại. Tự nhiên cũng rõ ràng những này vị thành niên người chơi chính là hắn sự phát triển của tương lai. Lực lượng một trong là tiếp tục phát triển trụ cột chỗ ở. cho nên Lục Vô sẽ không để cho bọn hắn triệt để trầm mê ở trò chơi bên trong. Mà cái này một bộ phòng trầm mê hệ thống vận hành không chỉ là vì rồi những này vị thành niên người chơi cân nhắc, cũng đồng dạng là vì mình cân nhắc. Dù sao thế hệ tuổi trẻ mới là tiếp tục phát triển động lực nguồn suối chỗ ở. Mới phòng trầm mê hệ thống một khi phổ biến, ở người chơi bên trong tiếng vọng cực lớn. Đầu tiên là trưởng thành người chơi bên này, bọn hắn bên trong rất nhiều cũng là có hài tử đang học thư. Đối với bộ này có thể phụ trợ học tập phòng trầm mê tự nhiên giơ hai tay đồng ý. Mà vị thành niên người chơi bên này đối với mới phòng trầm mê công năng lại có vẻ có chút phản cảm. Dù sao học tập cùng trò chơi ở bọn hắn trong mắt là mặt đối lập. Làm sao chinh chiến chính thức thái độ cho tới bây giờ đều là như thế bá đạo. Tiểu học sinh, nhóm nâng đoàn kháng nghị không quả sau. Tuyệt đại bộ phận vị thành niên người chơi vẫn là khổ ép lựa chọn tiến vào học tập không gian. Bắt đầu nghiêm túc ôn tập. Nhưng mà khi bọn hắn thông qua học tập đề thi lần nữa trở lại trò chơi sau. Ân, thật là thơm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục